Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 427. Treo lên đánh 1/3, đến mà không trả lễ thì không hay. Âu Dương Tĩnh cười một tiếng dài, tay áo phất một cái, cái kia đình trệ tại trước người hắn 3 thước chỗ mấy ngàn kiếm sắt cùng nhau thay đổi phương hướng, phản chiếu mà ra, phảng phất liên hoàn cổn lôi tiếng nổ bên trong, phản chiếu trở về mấy ngàn kiếm sát, đồng thời vượt qua tốc độ âm thanh, mang bài sơn đảo hải tư thế phi đâm Ares. Ares con người co rụt lại, trong tay song kiếm hợp lại, biến thành một khối khiên sát, khung tại trước người, khiên sát vừa mới thành hình. Mấy ngàn phi kiếm liền như mưa to cuốn tới, trong nháy mắt xuyên thủng tay hắn bên trên khiên sắt, oanh kích đến trên người hắn. Nhưng mà, hết thảy đánh trúng Ares kiếm sắt đều tại trong nháy mắt hóa thành phen trung thành, dương dương nhiều, tung bay hạ xuống. Ares nhẹ nhàng thở ra, cười to, ta là chiến thần, trưởng quản hết thảy vũ khí. Trên địa cầu không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể thương tổn được ta. Âu Dương Tĩnh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, không nhận vũ khí tổn thương. Chiến thần chức quyền mang tới một loại nào đó thiên phú dị năng sao? Cũng là xem như ra sức. Bất quá, bản tọa còn nhiều không dùng vũ khí giết chóc thủ đoạn a. Vừa muốn xuất thủ, chỉ thấy một đầu kim quang óng ánh trường tiên, như một đầu màu vàng bay mãng, tự phía dưới cực nhanh mà đến, ba một tiếng, quấn ở Ares trên lưng, lại là Diana chịu lấy công kích phi kiếm của nàng Hồng Lưu. Từng bước bước vào chân ngôn thòng lọng phạm vi công kích, từ đuôi đến đầu rút ra một roi, đem Ares một mực trói lại Ares về sau. Diana hét lớn một tiếng, đột ngột phát thần lực, muốn đem hắn túm tới mặt đất, nhưng mà trôi nổi trên không Ares không nhúc nhích tí nào. Ngạo nghễ nói, vô dụng, bất kỳ vũ khí nào đều không gây thương tổn ta, cho dù là chư thần chế tạo thần khí. Nói đi, hắn đưa tay phải ra, một phát bắt được chân ngôn thòng lọng, phát lực kéo một phát, ngược lại đem Diana lôi kéo hai chân cách mặt đất, bay lên trời. Thân bất do kỷ hướng hắn bay đi. Âu Hương Tĩnh hừ lạnh một tiếng, chân đạp hư không, điện cướp mà ra, thoáng hiện cướp đến Ares trước mặt, 5 ngón tay như núi, đi đầu phủ xuống. Ares tay phải nắm lấy chân ngôn thòng lọng, tay trái nâng lên, đi lên trọi cứng. Nào biết Âu Dương Tĩnh cánh tay đột nhiên trở nên như rắn mềm mại, khẽ cong một chiếc, vòng qua Ares đón đỡ cánh tay, bàn tay mang núi lở lực lượng, bịch một tiếng, đánh vào Ares đỉnh đầu. Ares kêu lên một tiếng đau đớn, như lưu tinh rơi xuống, hung hăng nện vào sông thêm bên trong. Đang hướng Ares bay đi Diana cũng tùy theo sửa lại phương hướng, bị Ares mang theo hướng trong sông ngã đi. Lần này Âu Dương Tĩnh nhưng không có xuất thủ tương trợ, lăng lập giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, trơ mắt nhìn xem Diana ngã vào trong sông. Rất nhanh, bình tĩnh mặt sông liền biến đến giống như sôi trào chảo dầu, nổ ra từng đạo cột nước, bốc lên lên vô số bùn cát. Âu Dương Tĩnh trong mắt quầng sáng lấp lóe, xuyên thấu qua vẩn đục sôi trào mặt nước, thấy được đáy nước chỗ sâu, chỉ thấy sông ở dưới đáy, Diana đang cùng Ares quyền cước đan sen, điên cuồng đánh lộn. Trong phim ảnh, Diana cận chiến hoàn toàn không phải Ares đối thủ, bị Ares đánh cho vô cùng chật vật, liên tục bại lui. Vậy mà lúc này giờ phút này, dù cho thân ở đáy sông, chịu nước sông trở ngại, dưới chân cũng tận là trầm tích cực sâu bùn cát, thân pháp giảm bớt đi nhiều. Diana vẫn cùng Ares đánh cho sinh động, có qua có lại, thậm chí dần dần chiếm thượng phong. Một lát sau, trên mặt nước ầm ầm nổ ra một mảnh to lớn bọt nước. Ares thân thể cao lớn, tự bọt nước bên trong mãnh liệt bắn mà ra, như đổ xuống sông xuống biển cục đá, dán vào mặt sông bay ra ngoài, một mực tung bay ra 100 mét có hơn, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cùng lúc đó, Diana cũng nhảy ra mặt nước, vững vàng sừng sững tại trên mặt nước. Nàng bây giờ còn chưa có nắm giữ năng lực phi hành, nhưng ở trên mặt nước đứng thẳng, chạy đã là không có vấn đề gì cả. Ares cũng đứng trên mặt sông, thân bên trên khôi giáp trải rộng quyền ấn trưởng ngấn, mũ giáp cũng bị sinh sinh đánh nổ, mắt trái cũng bị đánh cho ẩn hiện bầm tím, nhìn chật vật không chịu nổi. Hắn nghi ngờ không thôi, khó có thể tin nhìn xem Diana. Làm sao có thể, ngươi chiến kỹ, làm sao lại so ta cái này chiến thần càng mạnh? Cũng không là ta rất mạnh, chỉ là ngươi quá yếu. Diana sạch quát một tiếng, mở ra thon dài cặp đùi đẹp, chân đạp thần hành bách biến, như cầy nước sôi mặt cano, hướng về Ares bay vút qua. Nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, đột nhiên oanh một tiếng đánh vỡ bức tường âm thanh. Toàn thân tiến vào tốc độ siêu âm trạng thái, trong nháy mắt lấn đến gần đến Ares trước mặt, mang đủ để đem một tàu chiến hạm chặn ngang cắt đứt to lớn động năng. Trầm vai khung khuỷu tay, hướng Ares làm ngực đánh tới. Ares động thái xem đủ sức để thấy rõ Diana tốc độ. Tốc độ phản ứng cũng đủ để bắt kịp Diana tốc độ siêu âm công kích. Tại Diana trầm vai đánh tới trong chớp mắt ấy, hắn nhanh như tia chớp nâng lên hai tay, đan sen ngăn tại Diana vai trước. Oanh, sao băng đụng địa cầu nổ tung âm thanh bên trong. Diana bả vai cùng Ares đan sen đón đỡ hai tay ở giữa, tuôn ra một đạo mắt thường có thể thấy sóng xung kích. Bốn phương tám hướng trùng kích ra đi, sóng xung kích quét ngang phía dưới. Hai người dưới chân sông thêm mặt nước, mãnh liệt nổ lên một đạo cao hơn 10 mét hình vành khuyên tường nước. Dùng tiếp cận mỗi giây 300 mét tốc độ, hướng về tứ phía khuếch tán trùng kích. Trong nháy mắt, hình cái vòng tường nước hai bên trái phải, liền vọt tới lớn hai bên bờ sông, đem bỏ neo tại phụ cận mấy chiếc lửa nhỏ vòng, đập đến chi cách vỡ vụn. Ares chặn Diana một kích này, nhưng đón đỡ hai tay, cũng bị Diana trên vai cái kia lực lượng cường đại, vọt tới đảo đụng trở về, tầng tầng đụng vào bộ ngực hắn, đem hắn giáp ngực nện thành phấn vụn. Ares kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy hai tay tê liệt, thình lình mất đi chi giác, ngực cũng đau nhức đều nứt, dường như cứng rắn thần cốt đều bị đụng tổn hại. Mà Diana thế công còn chưa kết thúc, băng sơn va chạm bị Ares ngăn lại về sau. Diana mượn lực phản chấn, thân hình bỗng dưng xoay một cái, nhanh như tia chớp quấn đến Ares bên trái. Hai tay hiện lên chảo, huyễn ra đầy trời chảo ảnh, dùng siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ tay, hướng về Ares cánh công liên tiếp mấy chục chảo, cửu âm thần chảo. Ares hai tay, ngực bị thương, một hơi không có trở lại đến, phản ứng hơi chậm nửa nhịp, mà liền là hơi chậm nửa nhịp phản ứng, khiến cho hắn trong một chớp mắt, chúng liền mấy chục chảo, vai trái, sườn trái, trái eo, bị Diana cái kia đủ để nhẹ nhõm xuyên thủng bọc thép thép lợi chảo, cầm ra đến 100 cái lỗ máu, a, Ares kêu rên một tiếng. Thân bên trên đột nhiên bộc phát ra óng ánh tia điện, vô cùng vô tận tia chớp, từ hắn trên người nổ bắn ra ra, đánh vào Diana thân bên trên, đưa nàng hung hăng đánh bay ra ngoài. Thừa dịp Diana bị đẩy lùi cơ hội, Ares phóng lên tận trời, rời xa mặt sông, đúng là không còn dám cùng Diana cận thân bác đấu. Ares trôi nổi trên không, bàn tay án lấy trải rộng lỗ máu sườn trái, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Diana, rít gào, ta thế nhưng là chiến thần, làm sao lại thua ngươi, liền để ngươi nếm thử ta theo rớt trong tay đoạt tới quyền hành. tia chớp, nghe theo ta triệu hoán. Trong tiếng kêu chói tai, Ares giơ cao tay phải lên, năm ngón tay dang rộng ra, làm kình thiên tư thế, vẻ lo lắng dâng đầy luân đôn bầu trời, liền tuôn ra cuồn cuộn lôi âm, sáng lên sáng rực tia điện, năm đạo cự đại tia chớp, tự mây đen bên trong một nhảy ra, chiếu sáng thiên địa đồng thời, rơi xuống Ares trong tay, ngưng tụ thành một thanh rực sáng tia chớp trường mâu. Đi chết đi, Ares kêu to một tiếng, xoay eo bầy cánh tay, hướng Diana ném bay ra tia chớp trường mâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.